Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu phiếu thông qua những thứ này gì tử biết rõ. Cử An biết Mục Trường chủ kinh doanh một nhà mục trường thật rất khổ cực. Trên căn bản mỗi ngày đều có việc làm. Một năm bốn mùa không có người nghỉ lễ. Bởi vì là dê bò sẽ không bởi vì là người ăn Tết nó sẽ không ăn cỏ. Cầm lão tay lo mà nói. Hắn Mục Trường cừu cùng bò cộng lại một tháng thành vốn sẽ phải mấy chục ngàn Mỹ Kim. Nếu như không phải là Cư An có hạt châu hỗ trợ. Cỏ nuôi súc vật có thể thông qua Mục Trường mương bên trên mấy chục bụi cây cây mây và dây leo tạo. Thành dưới đất cung cấp hệ nước thống. Như vậy Cư An ít nhất phải ở thuê 11 người có thể bảo đảm toàn bộ cỏ nuôi súc vật đạt được đầy đủ. Nguồn nước. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể áp dụng hiện đại hóa tưới hệ thống chỉ cần ngươi giữ một cái nút. Như vậy dĩ nhiên là sẽ tự động cho cỏ vẩy nước. Giống như chúng ta quốc nội tự động hóa lều lớn nuôi dưỡng cái loại đó. Từng cây một ống liên tiếp từng cây một tàn ống nước. Cứ dựa theo lão tay lo mấy ngàn mẫu anh mà nói. Ngươi tính một chút muốn bao nhiêu tiền. Một mẫu anh tương đương với một cái tiêu chuẩn sân bóng bầu dục. Đó chính là mấy ngàn cái sân bóng bầu dục muốn ngươi sao làm. Loại này giai đoạn trước đầu tư không phải tùy tiện một người có thể chịu nổi. Cho nên Tây Bộ chủ nông trường mục trường các chủ nhắc tới đều là triệu dù sao cũng phú ông. Nhưng là vậy cũng là bất động sản giá trị. Trong tay căn bản không cái gì tiền dư. Hơi lớn hơn một chút khoản tiền. Cơ bản đều phải tìm ngân hàng tiền vay. Khá tốt chính là cái này chừng 10 năm mục trường giá trị thủy chung là lên cao. Ngân hàng tiền vay cũng rất dễ dàng. Nếu như không có ngân hàng tiền vay, một nhóm lớn trong mô hình nhỏ nông trường cùng mục trường sẽ phá sản. Hơn nữa 2 năm này xanh chữ thức ăn gia súc giá tiền là càng ngày càng đắt. Gây ra rất nhiều mục trường nhỏ không chịu nổi gánh nặng. Khiến cho các chủ mục trường nhỏ không ngừng tiết kiệm chi phí. Trực tiếp nhất hậu quả chính là đổi tiền lương cao người Mỹ. Thay tiền lương thấp hơn nữa không được mua bảo hiểm người Nam Mỹ. Quơ quơ đầu, đem những tin tức này đuổi ra ngoài. Muốn những thứ này liên quan gì ngươi à? Người anh em hạnh phúc cái này đâu? Đổi một đài, vừa vặn chiếu một cái phim truyền hình. Thuận đường nhìn xem phim truyền hình nói chuyện vớ vẩn. Nhìn một hồi chân thực nhàm chán. Lấy ra notebook lên lưới. Vì đối phó buổi tối chiến đấu, Cử An quyết định đi tăng lên hạ lý luận trình độ. Nhắc tới nước Mỹ lưới tốc thật là mau. Duy nhất để cho Cử An khó chịu là một ít phim. Cử An muốn Cử An truyền vào thẻ tín dụng. Cái đầu ngươi, anh trong nước xem những thứ này cho tới bây giờ không cần thẻ. 200 KBS anh liền thỏa mãn. Ngươi cái này mỗi giây mấy triệu megabyte. Mẹ hắn còn muốn thẻ tín dụng. Gửi một trận tù náo. Không thể làm gì khác hơn là leo lên mình chụp. Xem có hay không các gia súc còn chưa ngủ. Tìm tới kéo chuyện nhà. Hỏi một chút có cái gì đối phó phụ nữ bí quyết. Nếu không tại sao nói người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái đâu. Ánh mắt như thế đảo qua. Quả nhiên phát hiện lão đại. Kỳ Khánh cái này gia súc ở tuyến. Lên tiếng chào. Lão đại, ngủ không? Kỳ Khánh rất nhanh trở về cái mặt mày vui vẻ. Không có đâu. Trước mặt bọn họ vẫn còn ở chụp cài nút nói ngươi đó. Bọn họ sau lưng lại cho ta thọt gì đâu. Nói cho ta nghe một chút Cư An hỏi. Không việc gì. Chính là nói thằng nhóc ngươi ở đế quốc chủ nghĩa nội bộ lẫn vào không tệ. Vương Phàm nói cả ngày khối lớn ăn thịt uống tô rượu. Qua liền nước bạc lương sơn kiểu sinh hoạt Kỳ Khánh rất nhanh trở về cái biểu tình tức giận. Cư An trả lời, ngươi nếu là thường ăn người nước ngoài bò bí tết ngươi là có thể hiểu ta đau khổ. Vẫn là đoạn này thời gian mẹ tới, ta mới ăn sảng khoái chút. Đi theo trở về cái buồn bực diễn cảm, ngươi đây mới là, sao không ăn thịt mi à? Kỳ Khánh mang cái đại chùy gõ đầu tranh ảnh trả lời, nguyên lai ta là không. Tin cái điển cố này. Bây giờ bỏ mặc ngươi có tin hay không? Ta tin. Chớ dốc. Đúng rồi ngươi có thời gian tới chơi đi. Cư An nói. Kỳ Khánh trả lời. Những lời này còn giống như tiếng người. Anh nhớ. cùng chị dâu ngươi Tấm Ninh kỳ nghỉ mời xuống chúng ta liền đi qua. Bất quá nhanh nhất phỏng đoán phải đến tháng 10. Đến lúc đó kết nối với quốc khánh giả đến ngươi nơi đó lăn lộn ở trên hơn nửa tháng. Thế nào cũng phải đem tiền vé phi cơ ăn trở lại. Tốt lắm, đúng rồi, nếu như ngươi cảm thấy một người phụ nữ không tệ, như thế nào mới có thể giữ quan hệ, cứ ăn hỏi. Lên giường không? Kỳ Khánh trực tiếp đánh cái dấu hỏi lớn. Cái đầu ngươi, đừng thẳng như vậy tiếp hảo đi, cứ ăn có chút im lặng. Tốt lắm, ta đổi đề tài. Các ngươi làm không? Kỳ Khánh trả lời. Ngươi cái này cũng kêu đổi đề tài. Được rồi chúng ta làm, cứ ăn nói. 35%. Người phụ nữ kia chạy không ra tay ngươi lòng bàn tay liền, Kỳ Khánh trả lời. Ngươi cái này 35% từ đâu tới? Vậy khác 65% đi nơi nào? Cư An hỏi. Vậy khác 65% là phụ nữ phát hiện ngươi không nhà. Cùng có nhà chạy. Phỏng đoán điều này ngươi không dùng được. Ta cho ngươi là 90% người phụ nữ kia chạy không ra ngươi ma chảo. Kỳ Khánh trả lời. Vậy còn có là 10% đâu? Vậy là 10% là. Người phụ nữ kia xem não tàn kịch xem ngu. Theo đuổi kinh thiên địa quỷ thần khiếp tình yêu đi. Kết quả cuối cùng không phải là chết người khác, chính là giết chết mình. Kỳ Khánh lại nói tiếp. Trở lên là anh hơn 20 năm qua đối với phụ nữ kinh nghiệm tổng kết. Đối với nữ nhân Trung Quốc sai số trước tiên không vượt qua 3%. Xem ngươi xương cốt thanh kỳ mới truyền thụ cho ngươi. Ta hỏi thì không phải là trong nước người phụ nữ, cứ ăn nói. Gái Tây. Gái Tây anh không biết, Kỳ Khánh đánh cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Người không nói chuyện vớ vẩn sao? Người cũng không phải không biết anh ngay cả một. Hello, đều không cùng gái Tây nói qua. Người đây là hỏi với manh. Mặt trời ngươi đại gia. Hỏi hồi lâu một mình ngươi chủ ý cũng không có, Cư An trả lời. Kỳ Khánh đi theo truyền lời tới Tiểu Lục bạn học. Văn minh lên nét, nho nhã nói chuyện phiếm. Ngươi cái này tám vinh tám hổ thẹn lĩnh hội còn chưa đủ sâu sắc à? Mau trở lại đừng ở nước ngoài mất mặt. Đổi ta đã qua, thử một chút gái Tây. Vì trường mẹ tăng quang, là dân tộc thêm vẻ vang. Ta lập tức đem những lời này bản chính cho Tấm Ninh, Cư An nói. Đừng, đừng, anh đây sai rồi. Thật ra thì ta đoán chừng, bỏ mặc địa phương ngựa cũng tốt, vẫn là gái Tây cũng tốt. Ngươi làm điểm lãng mạn, cái gì ăn bữa ăn Tây à, có tình điều đồ. Đó là ta trước kia đối phó chị dâu ngươi. Lần đầu tiên ước hẹn ăn anh hơn 1000 mau. Bây giờ còn đau lòng đây. Điểm này phỏng đoán ngươi không cần. Ngươi ngây ngô vậy đĩa. Ngày ngày bữa ăn Tây. Vậy thì làm một bữa ăn tối ánh nến à. Cái gì nước Pháp bữa tiệc lớn, tóm lại làm sao phóng đãng làm sao tới. Quên không phải phóng đãng là lãng mạn. Sau đó quan sát, nhìn cô nương thích gì, sẽ đưa chút gì, cơ bản cứ như vậy, Kỳ Khánh nói. Cái này ngược lại cũng có lý, Cư An suy nghĩ một chút, tốt lắm. Người có thể đi, cái đầu ngươi, điển hình nhà trọ phong cách, dùng người hướng phía trước, không cần người hướng sau à, Kỳ Khánh trả lời. Kỳ lão đại bạn học, mời Văn Minh lên nét, nho nhã nói chuyện phiếm tiện tay đáp một câu, liền đóng chụp chụp. Sau đó lên lưới tra một chút, xem vùng lân cận có hay không đặc biệt sắc quán ăn. Chuẩn bị buổi tối mang Joanna đi ra ngoài chơi đãng hạ. Không, là lãng mạn hạ, vừa vặn tra được một nhà tốt nhà ăn hơn nữa vào vị trí với công viên Central Tây Nam Jin Yorkshire. Ai ngờ mới vừa gọi điện thoại tới, liền bị cho biết không có chỗ ngồi. Cư An suy nghĩ một chút bấm mai điện thoại. Để cho hắn giúp mình chọn một nhà ăn. Tốt nhất đến gần công viên Central, nơi này gần một chút. Có đặc biệt sắc. Sau đó nói tự chọn liền một nhà ăn, nhưng tự mình nói không chỗ ngồi. Mai tò mò hỏi. Nhà nào nhà ăn? Cư An buồn bực nói. Jin Yorkshire. Mai hỏi tiếp. Người muốn mời ai ăn cơm? Phải đi Jin Yorkshire. Không phải là tối hôm qua người phụ nữ kia đi. Cư An buồn bực nói. Không phải vậy, là mới quen một vị nữ cảnh quan. Ta cảm thấy nàng cũng không tệ lắm. Mai nói, xem ra vị kia nữ cảnh quan thật là khá. Tốt lắm, ta giúp ngươi đặt cái chỗ ngồi liền. Jin Jokser tốt lắm. Nói tiếng cảm ơn, Cư An liền cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Mai liền gọi lại, nói cho Cư An đã đặt xong chỗ ngồi. Đến lúc đó để cho hắn trực tiếp đi qua. Đến khi trên net trực tiếp tìm kiếm cái này nhà ăn, mới biết Jin Jokser rốt cuộc là lai lịch gì. Nguyên lai là New York tốt nhất nước Pháp nhà ăn. Thường đi đều là chút minh tinh điện ảnh cùng với một ít thành công thương nhân. Phía trên còn viết, xem người đàn ông ở New York có hay không quyền thế trực tiếp đi Jin Jokser xem hắn có cần hay không đặt chỗ thì biết. Dựa vào, cũng không cần như thế mắc tiền đi. Cư An thậm chí muốn đổi một nhà ăn. Khó trách Mai hỏi mình muốn mời người nào đâu. Suy nghĩ một chút, Cư An liền buông tha đổi phòng ăn dự định. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ cái quái gì à? Anh cũng không phải là không ăn nổi. Suy nghĩ liền cho Joanna phát tài cái tin nhắn ngắn, nói cho chính nàng ở Jin Jokser đặt cái chỗ ngồi. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không bao lâu mà, nhận được Joanna tin nhắn ngắn. Người chắc chắn, Cư An lập tức trở về liền câu. Ừ, ta chắc chắn. Đến lúc buổi tối, Cư An tắm đổi bộ Âu phục, liền nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa một cái, thấy được Joanna kéo cái dương đi vào. Cư An tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị dọn nhà sao? Còn mang cái dương. Ngày hôm nay, ta bị hợp tác phát hiện ta không thay quần áo. Còn quần áo ngày hôm qua quần áo, Joanna nói. Cho nên ta mang theo mấy bộ quần áo tới. Đúng rồi, chúng ta thật phải đi Jin Jokser ăn cơm không? Dĩ nhiên, không thấy được ta cũng thay Âu phục liền, Cư An nói. Joanna nói, khá tốt ta mang theo món dáng dấp giống như quần áo. Chờ một chút ta đi thay, vừa nói liền đi vào phòng ngủ. Đợi hơn nửa tiếng, Joanna mới ra ngoài, đổi lại một món váy. Một món lễ phục dạ hội kiểu váy. Mặc ở nàng trên người rất tốt xem. Đi theo Cư An liền cùng Joanna đi xuống lầu. Lần này, Cư An không cần kêu xe mở Joanna xe đi tới nhà ăn. Mới vừa rồi người hầu dưới sự hướng dẫn, ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Joanna liền đối với Cư An nhỏ giọng nói câu. Ta thấy được Mai Meyer, còn có Sean Connery. Cư An biết Sean Connery, nhưng là Mai Meyer Cư An đúng là không biết. Làm từng bước liền ban lãnh bàn, thang, sau đó món ăn chính, ngọt chút gì một đường xuống. Joanna trên mặt đều mang làm Cư An say mê mỉm cười. Người phải nói Cư An đối với nhà ăn có ý kiến gì không? Vậy chỉ có thể nói hào hoa. Người phải nói ăn vui vẻ. Vậy coi như đi, thật không phải là Cư An trong chén thức ăn. Ăn vừa mệt lại phức tạp. Nếu không phải nhìn Joanna thích, Cư An tình nguyện trong tay bắt mau thịt bò. Nhắc lại chai bia, đứng ở cửa lớn trên bậc thang mãnh hũ một trận. Cũng so với cái này bên trong ngồi để cho Cư An cảm thấy thoải mái. Ăn cơm xong, tính tiền mới vừa đi ra khỏi cửa, Cư An mới thường thở ra một hơi. Buông lỏng một chút trên áo sơ mi mặt nút áo. Mang Joanna trở lại khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.